Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, quá cực khổ chết trứng màu. Lần này Thang Doanh cố ý mở một cái ngăn, liền muốn nhìn một chút quá cực khổ bế tắc cục trứng màu đến cùng là cái gì. Rất nhiều người cũng đang thảo luận, nhưng mọi người đều không có kịch thấu. Muốn đạt thành quá cực khổ bế tắc cục rất đơn giản. Dù sao chỉ phải không ngừng tăng ca, giảm xuống khỏe mạnh độ, không ngừng nằm viện, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, liền có thể đã đạt thành. Quá trình cực kỳ châm biếm. Thang Doanh đang không ngừng tăng ca, không ngừng hàng khỏe mạnh độ đồng thời. Lão bản độ hài lòng vậy đang lên cao, còn lấy được không ít tiền thưởng. Sao Thang Doanh cái trước lưu trữ muốn giàu có nhiều, nhưng là chết vậy nhanh, rốt cục đã đạt thành quá cực khổ bế tắc cục. Đang làm việc trọng áp phía dưới, người lựa chọn dùng không ngừng điện tăng ca đến hoàn thành càng ngày càng nặng nề làm việc nhiệm vụ. Lãnh đạo đối ngươi phi thường hài lòng, nhiều lần tại tất cả nhân viên trước mặt hướng ngươi đưa ra khen ngợi, cũng đem ngươi bình chọn vì toàn công ty tấm gương chiến sĩ thi đua. Ngươi lấy được rất nhiều tiền, nhưng có đôi khi ngươi thậm chí liền dùng tiền thời gian đều không có. Rốt cục thân thể ngươi hỏng mất, tại một lần lại một lần tăng ca nằm viện về sau, cái nào đó đêm khuya ngươi nằm sấp ở trên bàn làm việc không còn có tỉnh lại. Ngươi không biết ngươi tang lễ là như thế nào, nhưng ngươi đại khái có thể đoán được cái kia một mực tại khích lệ ngươi lão bản hơn phân nửa không có trình diện. Ngươi cũng không biết thân nhân ngươi cùng bằng hữu là như thế nào bi thống, hoặc là nói tại ngăn cách tăng ca lâu như vậy về sau, ngươi còn có một mực tại liên hệ bằng hữu sao? Ngươi còn có rất nhiều chưa hoàn thành mộng tưởng, còn muốn nhìn một chút cái này mỹ hảo thế giới, nhưng đều không thể hoàn thành, chỉ có thể đem những này đều lưu cho ngươi đời sau. Đạt thành kết cục quá cực khổ chết, kết cục rất đơn giản, cũng chỉ là một đoạn văn cùng một chương linh công đường ảnh đen trắng. Bất quá tại Thang Doanh điểm kích kết thúc kết cục này thời điểm, từng hàng phụ đề nhấp nhô mà ra, là một cái tăng ca chó ngươi. Có lẽ thường thường tự nhủ lời như vậy, làm tiếp cái cuối cùng hạng mục, làm xong liền có thể thanh phòng ở vay toàn bộ trả lại, làm xong liền có thể thanh hài tử chuyển tới càng hiếu học hơn trường học, làm xong liền có thể mang vợ con ra ngoại quốc nghỉ phép, làm xong liền có thể quên đi tất cả làm việc nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng kỳ thật, ngươi hẳn là minh bạch, có một số việc là cả đời này cũng làm không hết. Rất nhiều công ty đều tại im ắng địa tuyên dương tăng ca văn hóa, mặt ngoài nói không ủng hộ tăng ca, trên thực tế lại đang len lén địa thống kê ai tăng ca nhiều, ai tan tầm sớm, càng ngày càng nhiều người. Vậy chấp nhận loại này quy tắc, dùng tăng ca để chứng minh mình đối công ty trung thành, hợp làm yêu quý. Nhưng người phải biết, toàn cầu hàng năm đột tử hơn triệu người, mỗi một cái đều là như thế này ý tưởng. Nếu như ngươi chết, công ty nhiều nhất vì ngươi mặc niệm 3 phút, có lẽ người lãnh đạo sẽ tới trong nhà người đi, nói vài lời không mặn không nhạt lời an ủi. Đại lãnh đạo khả năng sẽ cho hộ khách gọi điện thoại, mời ăn một bữa tốt, sau đó bức tử ngươi deadline kéo dài thời hạn. Một cái khác thằng xui xẻo tiếp ngươi làm việc, ngươi đồng sự hội đang dùng cơm thời điểm cảm khái ngươi sự tình, cũng âu sầu trong lòng địa nghĩ đến mình khỏe mạnh kiểm tra. Nhưng tối đa một tháng, chuyện này liền triệt để lật thiên, địa cầu làm theo chuyển, thời gian làm theo qua, ngươi trong công ty hết thảy vết tích đều sẽ bị xóa đi, tựa như chưa từng tồn tại qua. Ngươi làm việc, có người thay thế, nhưng phụ mẫu hài tử, thê tử trượng phu, cha đứa bé, lại có ai tới thay thế đâu. Lấy nỗ lực khỏe mạnh làm đại giá đi thu hoạch lợi ích ngắn hạn, thậm chí liền lợi ích ngắn hạn đều không có. Chính là vì công ty, vì cái gọi là ý thức trách nhiệm. Đây là trên thế giới ngu nhất sự tình. Không có một trong, hy vọng các vị nhóm lập trình viên, công trình sư, làm việc cho nhóm có thể thật tốt yêu quý thân thể của mình. Công ty không hiểu thể nghĩ rằng các người vất vả. Các người phải hiểu được khổ nhàn kết hợp. Tiền là kiếm không hết, nhưng mệnh là mình. Thang Doanh nhìn xem đoạn văn này, cảm giác mình mũi có chút mỏi nhừ. Nàng tại đại học năm 4 thời điểm cũng đi qua một chút công ty lớn thực tập. Cho nên mặc dù bây giờ nghề nghiệp là một cái dẫn chương trình, nhưng cũng có thể minh bạch trò chơi này bên trong ẩn chứa tình cảm cộng minh. Thang Doanh lúc đầu coi là đây là một cái nhẹ nhõm, hài hước chọc cười trò chơi. Đương nhiên, vậy đúng là, từ Hồ Phong Hòa cách chơi nhìn lại, trò chơi này xác thực nhẹ nhõm, xác thực chọc cười, nhất là thoát đi công ty, cách chơi, tràn đầy các loại chơi ác thành điểm. Nhưng, cực kỳ hiển nhiên, trò chơi này cũng không phải là tại đơn thuần chọc cười. Chơi ác, nó vậy sẽ cho người một chút suy nghĩ, nhất là cái này, quá cực khổ chết, kết cục. Trò chơi này để tất cả mọi người đều một lần nữa thể nghiệm một bản làm việc lịch trình. Dùng các loại định lượng số liệu để người chơi có thể rõ ràng hơn xem đến mỗi một loại hành vi đúng, sai, được mất, tăng ca, đến cùng là vì tiền, vì nghiệp vụ, thuộc tính tăng lên, vẫn là vì thỏa mãn lão bản mong đợi. Tăng ca, lại mang đến cái gì? Khỏe mạnh giá trị trên diện rộng hạ xuống. Vẫn là tinh thần áp lực gia tăng. Ở trong game, có thể an bài nhân vật chính khổ nhàn kết hợp. 5 ngày làm việc, 2 ngày nghỉ ngơi. Nhưng ở trong hiện thực, lại có mấy cái dân đi làm thật có thể hưởng thụ một cái hoàn chỉnh cuối tuần đâu. Thang Doanh nhìn đồng hồ. Không sai biệt lắm có thể phát sóng. Bình phục một hạ tâm tình. Hóa trang xong, làm đến trước máy vi tính. Hôm nay cho mọi người mang đến một cái đem bán không lâu mới trò chơi. Gọi là công tác cầu sinh tồn sổ tay. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Rất nhanh, trên internet các loại bình luận nhau nhau ra lò. Rất nhiều giống như Thang Doanh dẫn chương trình. Áp chủ đều tại vì công tác cầu sinh tồn sổ tay, tự phát tuyên truyền. Đương nhiên, tại trò chơi bản thân rất thú vị đồng thời. Vậy có rất nhiều người đều tại cảm khái cái kia liên quan tới quá cực khổ chết chứng màu. Kỳ thật ta thật nghĩ nói, quá cực khổ chết kết cục này mới là thật kết cục a. Cái gọi là trở thành CEO, cưới Bạch Phú Mỹ, cũng chỉ có ở trong game mới có thể thấy được. Có lẽ đó là chúng ta mục tiêu cuối cùng. Nhưng lại có bao nhiêu người có thể thật làm đến. Phần lớn người dựa theo cái mục tiêu này đi cố gắng. Kết quả cuối cùng đều là quá cực khổ chết. Ta một tuần mắt là nội bộ đấu tranh vật hy sinh. Với lại nhất khí là ta truy cô em gái kia cuối cùng lại là cái trà xanh biểu. Thật là làm tức chết. Người thành thật liền phải bị khi dễ sao? Nói thật, trò chơi rất thú vị. Rất nhiều cách chơi thiết kế đến đều đặc biệt có ý tứ. Mặc dù cái này chút cách chơi không mới mẻ đi. Tỉ như thoát đi công ty cái kia một đoạn. Cũng chính là cái bình thường mật thất đào thoát loại trò chơi. Nhưng thêm tại cái trò chơi này bên trong không có chút nào cảm giác không hài hòa. Cái này vẫn rất thú vị. Với lại mấu chốt nhất là trò chơi này cũng không phải là tại cưỡng ép thuyết giáo. Chỉ là chôn cái trứng màu. Điểm ấy sẽ không để cho người cảm thấy không dễ chịu. Xác thực, lần đầu tiên nhìn thấy cái này trứng màu thời điểm, ta ngây ngẩn cả người. Có một loại bị cảnh tỉnh cảm giác. Làm việc là làm không hết. Nhưng mệnh là mình. Rất nhanh, các đại sân đấu thượng bình điểm vậy đều đi ra. Cao nhất một cái bình đài, bình điểm đạt đến 9.6 điểm, mà cái khác mấy cái bình đài bình điểm, vậy đều tại 9.3 phân tả hữu, trên cơ bản cùng, tiềm phục chi xích đồ, không sai biệt lắm.